Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, tuy dù sao cũng người. Ta đi vậy, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu giải phẫu còn muốn các loại. Có như lau dụng cụ không tới, Trịnh Nhân cho tả y nhân phát một cái nha. Vậy ta đặt cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Tả y nhân cho Trịnh Nhân trả lời một cái tin tức. Ta tùy ý, hy vọng có thể về nhà sớm. Vậy ta tùy tiện đặt. Ngày hôm nay còn chuẩn bị đi ra ngoài ăn nước thái thức ăn đây. Ngày khác tốt lắm. Trịnh Nhân theo tả y nhân trò chuyện đôi câu. Đi tới ngoại khoa tiết niệu. Lúc này mới cất điện thoại di động. Ngoại khoa tiết niệu an tĩnh xuống. Không biết buổi chiều sự việc là giải quyết như thế nào. Bất quá có thể yên lặng một hồi. Vậy là tốt. Trịnh Nhân nghĩ như vậy đến. Vào phòng ban. Gặp Vu Tổng đang trong phòng làm việc bên trong bận bịu thao. Vu Tổng, mà đâu? Tô Vân hỏi. Thấy là Trịnh Nhân và Tô Vân tới. Vu Tổng biểu tình trên mặt hơi có chút biến hóa. Giống như là buông lỏng. Hoặc như là rốt cuộc giải thoát. Cái này không gấp đi. Đi ngươi phòng. Tô Vân quen thuộc nói đến, nằm viện tổng, mỗi ngày ở bệnh viện ở, phòng ban cho an bài một cái đơn độc gian phòng, để có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Một điểm này, muốn so với thành phố Hải Thành nhất viện tốt hơn nhiều. Hồi tưởng lại Trịnh Nhân ở Hải Thành, đó thật đúng là cấp thấp nhất đãi ngộ, địa phương thành phố nhỏ, học bệnh viện lớn chỉ có thể học cái tựa như... Trung gian tinh khí thần là vĩnh viễn cũng không học được. Đi tới Vu Tổng gian phòng. Đóng cửa lại. Vu Tổng đưa tay. Ông chủ Trịnh. Có khói đi. Vu Tổng hỏi. Người không phải không hút thuốc lá sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè. Chút chuyện như vậy mà liền không gánh nổi. Vu Tổng thở dài. Nhận lấy Trịnh Nhân đưa thuốc lá tới. Lại không để cho Trịnh Nhân cho điểm. Sống chết đoạt lại cái bật lửa. Cho Trịnh Nhân. Tô Vân đốt thuốc. Sau đó lúc này mới mình đốt thuốc lá. Thật sâu hút một hơi. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không hỏi. Chẳng qua là yên tĩnh tương đương với tổng tự mình nói. Loại chuyện này mà. Đi nhỏ nói. Thật ra thì vậy không việc gì. Dẫu sao trước phẫu thuật có giao phó. Người bệnh và thân nhân đều biết nguy hiểm, hơn nữa chuẩn bị gánh vác nguy hiểm. Nhưng nếu là đi lớn nói, thân nhân người bệnh một khi trở mặt, vậy thì rất bất đắc dĩ. Trầm mặc mấy phút, một điếu thuốc mới đem hút xong, Vu Tổng mới thở dài, nói, buổi chiều ta để cho lão hạ tìm ngài, cũng là ôm một tia vạn nhất ý tưởng, ta đi, khi đó đã không còn kịp rồi. Trịnh Nhân thở dài, thân nhân người bệnh tìm y nháo liền sao? Tô Vân chú ý là cái điểm này. Không có, Vu Tổng cầm khói dập tắt, ngồi ở trên giường, nói đến, người bệnh phụ thân vậy thừa nhận, nhưng chính là khóc, quỳ xuống sẽ khóc, vô luận theo hắn nói gì, hắn cũng không trả lời. Thi thể lôi đi sao? Tô Vân hỏi, quá nhiều người gây chuyện. Thi thể trực tiếp ném tới bệnh viện, sau đó không trả tiền cũng không lôi đi thi thể. Đây coi như là hiệp thi gây chuyện, giống như là Trịnh Nhân ở Hải Thành gặp phải cái đó cầm sản phụ ném tới phụ sản khoa. Thân nhân biến mất vô ảnh vô tung sự kiện kia mà. Chuyện kia là Trịnh Nhân cầm người cứu sống, trong nhà đổi một câu trả lời hợp lý, nói bệnh viện không có đi qua trong nhà cho phép. Ác ý hoa nhiều tiền chữa bệnh, nhưng bọn họ mục đích thật sự là bà bầu chết ở bệnh viện. Sau đó đem thi thể ngừng ở phụ sản khoa thậm chí khu nội trú cửa. Cơ quan cửa đại lâu, yêu cầu giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào? Vậy rất đơn giản, đưa tiền thôi, chỉ cần nói xong, tiền đến một cái nợ. Trước thương tâm muốn chết đám người kia lập tức làm chim muôn bay tán ra. Vu Tổng nghe Tô Vân hỏi như vậy, lắc đầu một cái, nói, không có gây chuyện, người bệnh phụ thân ở điểm này, vẫn là rất phối hợp. Tô Vân lập tức yên tâm, đánh Vu Tổng bả vai một chút, phát ra bóc một tiếng. Vậy ngươi cái này bức mặt mũi làm chi? Tô Vân nói, cầm ngươi cho tiền đồ, nói mấy câu dễ nghe, thật tốt hò hét người bệnh phụ thân, cũng đều tận lực, ai cũng không có biện pháp. Vu Tổng ngẩn ra, thở dài nói, Vân ca nhi, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nói thế nào, mới bắt đầu là Miêu chủ nhiệm thông báo người bệnh phụ thân giải phẫu thất bại. Vu Tổng nói, người bệnh phụ thân khi đó không nói gì, nhưng là sau đó ta đẩy người bệnh ra phòng giải phẫu. Phải làm thi thể sắp xếp thời điểm. Hắn hỏi ta, bệnh viện chuẩn bị bồi bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời yên lặng. Sự việc sẽ phát triển đến bước này là có nhất định xác suất. Rất hiển nhiên Miêu chủ nhiệm vận khí không phải rất tốt. Đạp phải tối tăm sấm. Ta nói, không phải nói xong rồi sao? Các ngươi đoán, hắn nói thế nào? Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Hắn nói, Miêu chủ nhiệm là người tốt, người thật tốt, nhưng người tốt và đòi tiền là không quan trọng. Vu Tổng có chút khổ não. Hắn còn nói, hắn không có bản lãnh gì, ai cũng không nhận ra, chỉ có một cái mạng, tìm ngươi liều mạng, không phải, xem hắn dáng vẻ, hình như là, Vu Tổng muốn nói cái gì, nhưng ngẩn người một chút, hắn không tìm được thích hợp từ để hình dung, ngươi phỏng đoán hắn sẽ làm gì? Tô Vân hỏi, không biết, Vu Tổng lắc đầu một cái, ta mới vừa rồi ở xem người bệnh hồ sơ bệnh lý, không có gì chỗ sơ hở. Miêu chủ nhiệm vậy rất cẩn thận, trước phẫu thuật tất cả giao phó, câu thông đều có ký tên và thu hình, cũng đúng thân nhân người bệnh có cho biết. Chuyện này, Miêu chủ nhiệm loại này lão giang hồ làm đích xác là rất cẩn thận. Vậy làm được hiện hữu cực hạn, lòng mềm nhũn thì biết hơn rất nhiều phiền toái, nhưng cho dù là phiền toái, Miêu chủ nhiệm như cũ không chùn bước đi làm. Tuy dù sao cũng người, ta đi vậy, không có cái loại đó phóng khoáng. Miêu chủ nhiệm chẳng qua là dựa vào một viên thầy thuốc bản tâm đi làm chuyện. Nhưng chính là người như vậy, luôn là sẽ bị đào thải hết. Tiền xấu khu trừ tiền tốt, chuyện này thật không có cách nào nói phải trái đi. Liền thu hình đều có, giỏi lắm liền thưa kiện thôi. Tô Vân khinh thường nói đến, Trịnh Nhân biết. Tô Vân làm ra một bộ dáng vẻ sao cũng được, là an ủi Vu Tổng. Trước hắn không gặp qua người bệnh phụ thân, nhưng là buổi chiều xem người bệnh phụ thân quỳ xuống Miêu chủ nhiệm bên ngoài phòng làm việc mặt khóc, trong lòng luôn là mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Chuyện này có thể biến thành một cái phiền toái lớn. Cái phiền toái này cụ thể bao lớn, Trịnh Nhân cũng không cách nào suy đoán. À, Vân ca nhi, loại chuyện này mà, than trên người người đó, ai hỏng bét lòng à? Mấu chốt nhất là, hắn không chuẩn bị thưa kiện, liền quỳ xuống vậy, gì đều không nói, chính là khóc, ngươi nói làm sao bây giờ? Vu Tổng thở dài nói, ta phải nói à, cái này người tốt nhưng mà làm không được. Thật ra thì, hoàn toàn không cần bác sĩ làm người tốt. Hết thảy dựa theo quy tắc đi, mọi việc có quy củ, đây là bác sĩ mong đợi nhất, không có người nào từ sáng sớm đến tối, muốn một ngày làm một việc thiện, người như vậy, nhất định là có sở cầu, nói là giả nhân giả nghĩa cũng không quá đáng, nhưng rất nhiều chuyện không người đi quản, mà thành tựu trực diện xã hội, người bệnh cửa sổ, có lúc bác sĩ vậy rất không biết làm sao. Trong này các loại mùi vị, một lời khó nói hết, tận lực an ủi một chút Vu Tổng. Hàng này ngày sau còn không biết phải đối mặt bao lớn sóng gió đây. Loại chuyện này mà, Tô Vân là có kinh nghiệm, làm là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Chán nản, hồi về quê, thiếu chút nữa thì liền bác sĩ thú y đi, cho nên hắn rõ ràng Vu Tổng khó chịu. Nhưng dẫu sao đừng nói chuyện không đau thắt lưng, chỉ có thể tận lực đem đề tài dễ ra. nói điểm có ý nghĩa sự việc. Một tiếng cớ đó, Trịnh Nhân giúp tiểu y nhân đem cơm sách xuống, trực tiếp ở ngoại khoa tiết niệu mời Vu tổng ăn một miếng. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo, hắn trong lòng còn có thể dễ chịu điểm. Nghe được cổ độc sự việc, Vu tổng kinh ngạc thật, tạm thời quên mất khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-din-nối-tu-nối-tien-nối-luc-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.